án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 34, Hàn Tín hỏi đường giết tiểu phu. Hàn Tín giết viên quan chuyển mệnh cùng 5 tên quân sĩ rồi, nghĩ bụng. Nếu như quan địa phương biết được ta đã giết chết quan quân, thì tất sẽ theo đường này mà truy lùng. Nếu lại bị chúng bắt, thì chẳng phải sẽ lỡ mất việc lớn sao. Bèn vội vàng chuyển qua hẻm núi, theo đường mòn nhỏ nhằm hướng tây nam mà đi. Hai bên đều là núi, giữa chỉ có một con đường nhỏ, lại thêm suối đổ ào ào, nước trôi cuồn cuộn, vách đá ngàn thước, hiểm trở vô cùng. Hàn Tín đi tới đó, không thể phóng nhanh được nữa, chỉ còn cách dắt ngựa đi từng bước một, lại không biết theo lối nào để đến được bến Trần Thương. Đang khi do dự, chợt thấy bên sườn dốc có một người tiểu phu đi đến. Hàn Tín bèn hỏi: "Bác tiểu phu, xin hỏi đường nào đi được tới Trần Thương?" Người tiểu phu hạ gánh củi, đưa tay chỉ con đường trên núi, nói: "Đi vòng qua núi này thì có một khoảng rừng thông, qua rừng thông ấy phía dưới sẽ là bãi đá học, có một cái cầu đá, đi qua cầu thì đến núi Nga Mi, đi lên núi ấy sẽ rất khó đi, phải xuống dắt ngựa, đi qua đó rồi mới tới núi Thái Bạch, dưới núi có nhà dân, ăn cơm xong rồi qua núi Cô Vân, núi Vũ Cước, vượt sông Hắc Thủy, qua suối Hàn Khê thì tới Nam Trịnh. Tướng quân không được đi đêm, kẻo bị hổ ăn thịt." Người tiểu phu kể hết đường đi xong, Tín đem địa đồ ra so, thấy không sai một ly, bèn bái tạ rồi thúc ngựa tiến bước. Người tiểu phu cũng cất gánh củi lên vai, sắm sửa đi xuống dốc núi. Hàn Tín chợt nghĩ bụng: "Trương Hàm biết ta giết mất quân sĩ, nhất định sẽ theo đường này mà tìm đến. Đến ngã rẽ lên đường mòn này, nếu như gặp tên tiểu phu kia, được nói cho biết lối đi như vậy, thì sẽ theo đó mà đuổi theo ta. Ngựa của ta lại yếu nhọc, nhất định sẽ bị chúng bắt được. Chỉ bằng giết quách tên tiểu phu đi, nếu như quân binh có đuổi tới, sẽ chỉ biết đuổi theo lối sạn đạo, chứ quyết không có con đường này vậy." Tín bèn quay ngựa, gọi người tiểu phu dừng lại. Người tiểu phu chỉ ngỡ Tín hỏi lại đường đi, bèn quay đầu lại, đợi đáp lời, liền bị Tín túm chặt lấy đầu, vung một nhát kiếm giết chết, rồi quăng xuống hốc núi, lại lấy đất chôn lấp đi. Rồi Hàn Tín bèn cúi đầu khấn rằng: "Chẳng phải Hàn Tín này hạnh kém, thực là vì bất đắc dĩ vậy, ngày sau nếu được làm nên, nhất định sẽ quay lại đây mà hậu táng cho ông để báo đáp ân đức." Rồi xa nước mắt lên ngựa đi về phía tây. Hàn Tín giết người tiểu phu rồi, đi vòng qua núi, ra khỏi khoảng rừng thông, vượt bãi đá học, đến một hôm đã xuống núi Thái Bạch rồi, thấy gần núi có một ngôi tiểu quán. Hàn Tín bèn xuống ngựa đi vào, gọi tiểu bảo đem rượu quê thịt rừng lên. Vừa uống mấy chén, bất giác nhớ tới người tiểu phu, thầm nghĩ: "Ta vì sợ quân sở đuổi kịp mình, bất đắc dĩ mới phải giết ông ấy, chứ chẳng phải là bạc tình vậy." Rồi bèn làm một bài ca, mượn bút nghiên để lên tường vôi rằng: "Trèo lên dốc núi gian nan, gặp gành trắc trở khôn lường lắm thay, sắn bìm vách đá leo đầy, hang sâu cáo thỏ từng bảy náu thân, nơi đây hiểm trở muôn phần, dốc cao vách dựng trăm ngàn có khi, đưa tay với được trời kia, trèo lên lội xuống, gân tê sức trùng, về đâu mờ mịt mông lung, có ai mà hỏi thăm chừng thế nào, bỗng đâu gặp một bác tiểu, hỏi rằng ông muốn đi đâu bây giờ, ghim cương dừng ngựa bên gò, rằng Tây Xuyên Quốc tôi giờ muốn sang, tiểu phu chỉ lối vạch đường, địa đồ đối chiếu rõ ràng chẳng sai. Ấy người trung tín đã hay, đáng nên báo đức như lời sách răn. Lại lo quân đuổi đã gần, chẳng may bị bắt, dễ dàng lộ ra, chém ông tung tích dấu che. Phải đâu khắc bạc tình ta đâu nào, ông còn chỉ một bác tiểu, ta còn giúp dập thánh triều ra tay, muôn người trông đợi ta nay, nguy nan bao nỗi đã đầy chẳng nghi. Người vô tội chịu gươm kia, lòng ta đau đớn trăm bề bởi ai. Ơn ông đền báo một mai, con ông tôi sẽ giúp thay vua bồi. Trăng thu vằng vặc sáng ngời, khá soi cho tỏ mặt người ân nhân." Hàn Tín để bài ca xong, chợt từ phía sau có một tráng sĩ chạy lại, nhìn chằm chằm vào mình nói: "Ông bỏ sở theo Hán, giết chết người tiểu phu, rồi lại đến nhà tôi để thư. Nếu như tôi bắt ông lại, nhất định được trọng thưởng." Hàn Tín bèn đứng dậy, nói: "Tráng sĩ đã ở trong đất Hán, là bách tính bao trung, làm sao lại nói như thế?" Tráng sĩ ấy bèn cười lớn, rồi lại phục dưới đất nói: "Tổ phụ tôi vốn là bề tôi nhà Chu, họ Tân, tên Lôi, nối đời ở Phủ Phong, đến cha tôi là Tân Kim. Vì Thủy Hoàng tàn bạo, bèn rời nhà đến núi Thái Bạch, sống bằng nghề bán rượu. Tôi tên là Tân Kỳ, không theo nghiệp nhà, chỉ thích săn bắn, tinh hiểu võ nghệ, mà trước nay chưa được gặp minh chủ, cho nên mới phải tạm náu ở lại đây. Tối qua, tôi nằm mộng thấy có con hổ bay từ trên núi cao phía đông bắc tới đây, nằm trong đám cỏ bồng. Tỉnh dậy, biết rằng hôm nay tất có quý khách qua đây, cho nên mới không đi săn nữa. Đợi nửa ngày nay, thì có ngài thúc ngựa xuống núi, quang lâm thảo xá. Tôi ở trong vách nhìn trộm ra, biết ngài không phải kẻ tầm thường. Vì vậy mới ra đây bái kiến. Vừa rồi nói năng mạo phạm, mong ngài thứ tội." Hàn Tín đỡ dậy, đáp lễ, rồi bèn hỏi tráng sĩ: "Trông ông nghi biểu đường đường, lại sẵn lòng trung liệt. Hiện nay Hán Vương là người khoan nhân độ lượng, đang chiêu nạp hào kiệt thiên hạ. Sao ông không dốc lòng đến theo, mà tính chuyện lập công phong hầu để khỏi mất tiếng nhà?" Tráng sĩ nói: "Tôi đã có bụng như vậy từ lâu rồi. Đợi khi ngài tới gặp Hán Vương, nhất định sẽ được quý hiển. Khi ấy ngài đem quân phá sở, có thể ngầm theo lối này mà đi. Đường kín mà gần, sẽ khiến cho Tam Tần không biết quân Hán từ đâu mà tới vậy." Tín mừng lắm, nắm tay tráng sĩ nói: "Câu này không được khinh dễ mà để lộ cho người khác biết được. Đợi đến khi ta phạt sở, sẽ lấy ông làm hướng đạo. Ông có thể theo ta mà lập công, chớ có để lỡ đấy." Tráng sĩ bèn lưu Tín nghỉ lại nhà mình. Hôm ấy cả mẹ và vợ lại cùng ra thảo đường bái kiến. Hàn Tín thấy tráng sĩ trung thành như vậy, cũng đem tâm sự của mình nhất nhất kể rõ cho biết, rồi cùng kết bái làm huynh đệ. Hôm sau, Hàn Tín bái từ rồi lên đường. Tráng sĩ nói: "Phía trước là núi Cô Vân, Vũ Cước, đường qua đó rất hiểm trở, lại nhiều hổ lớn. E rằng tôn huynh một mình khó mà đi qua được, tiểu đệ xin chuẩn bị khí giới, tiễn tôn huynh qua Hàn Khê, tới đất Nam Trịnh rồi, thì tiểu đệ mới quay về được." Hàn Tín bái tạ nói: "Không cần phải vất vả tiễn xa thế." Nhưng tráng sĩ vẫn khăng khăng mấy bận không nghe, rồi dặn dò mẹ cùng vợ trông nom quán xá. Tiểu bảo vẫn tiếp đón khách qua lại như thường, bảo: "Ta đi tiễn tôn huynh qua Hàn Khê rồi sẽ về." Nói xong thu thập hành lý, cầm theo một cây trường thương, đeo cung tên và một cây đao bên lưng, cùng theo Hàn Tín nhằm hướng núi Cô Vân tiến bước. Dọc đường đi, hai người cùng nói chuyện binh pháp, bàn luận võ nghệ. Qua một hai hôm thì đến Hàn Khê, trông xa xa đã thấy Nam Trịnh. Tráng sĩ đưa tay chỉ, nói: "Tôn huynh có thể từ đây đi tới Nam Trịnh được rồi, không còn xa nữa đâu." Tín xuống ngựa cùng tráng sĩ vào một quán rượu bên bờ suối, ngồi đối diện với nhau, gọi tiểu bảo đem món ăn lên, rồi cùng tráng sĩ uống rượu. Tín nói: "Hiền đệ về nhà, sớm hôm hãy thường hỏi thăm tin tức ta tới bao trung để mau chóng tới gặp nhau." Tráng sĩ nói: "Tiểu đệ về tới nhà, chỉ trông ngóng bóng cờ, hay được tin tức sẽ lập tức ngày đêm tới nghênh đón." Tín mừng lắm, hai người lại cùng nhau uống mấy chén. Tráng sĩ nói: "Cũng muốn tiễn tôn huynh đến tận bao trung, nhưng đệ chưa có nói qua cho mẹ già được biết, e rằng ở nhà trông ngóng, nên xin được bái tử tôn huynh ở đây." Tín đành phải chia tay, ai nấy cùng rơi lệ mà từ biệt. Tráng sĩ lại trở về núi Thái Bạch, còn Hàn Tín thì nhắm hướng Nam Trịnh mà đi. Không biết Hàn Tín về theo Hán Vương sẽ được cất nhắc thế nào? Xin nghe hồi sau phân giải.